trên vũ đoan bị được ngón tay đụng tới. Còn đang dâm tục mà tiếp tục bóp làm. Ngày khi thánh nữ ngọc thể kịch chấn, trong lòng đã là tức giận đến phát điên. Nàng cũng không cùng suy nghĩ nhiều. Ngọc thủ sắc bén chém ra. Đỏ thắm móng tay chụp vào ngã nhĩ hoa tiểu phúc. Động tác vừa nhanh vừa độc. Độc tố đã ép đến đầu ngón tay. Thầm nghĩ một chút sẽ để cho hắn xuyên. Mặt thang phá bụng. Độc dậy thì vong. Ngã nhĩ hoa tuy rằng kiêng kỵ nàng độc công lợi hại. Vũ ký thượng lại không thèm để ý chút nào nàng. Con một thanh liền đem ngọc thủ của nàng bắt. Cúi đầu nhìn nàng bảo lộ ra cao vót vú. Đang ở nước trong ôn tuyền giữa nước chảy bèo trôi. Đong đưa không ngớt. Làm cho ngã nhĩ hoa nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nhưng vẫn là không ngừng được chảy ra nước bọt. Chiếu xuống nàng như ngọc trên trán mặt. Tay hắn chậm rãi vươn, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chụp vào cao vót vú. Ngày khi thánh nữ vừa sợ vừa giận. Hộ tại hạ thể ngọc thủ nhìn không được nâng lên. Sắc nhọn móng tay hoa hướng cổ tay của hắn. Lại lộ ra mềm mại tuyệt vời âm huyệt. Làm cho ngã nhĩ hoa thấy mắt đăm đăm. Tay vừa lộn. Đem nàng hai tay đều nắm ở trong lòng bàn tay. Hơi dùng lực một chút. Ngày khi thánh nữ liền ngọc thể mềm yếu. Không thể động đậy. Tiểu ma nữ lúc này đã ở trên người xóa sạch được rồi phòng độc thuốc mỡ. Cười hì hì bay tới. Đưa tay đem ngã nhĩ hoa bán ẩm ướt quần áo đều lột xuống. Lộ ra kiện mỹ thân thể. Cứ như vậy trực tiếp bại lộ ở trên trời hy thánh nữ trước mắt. Nàng vội vã nhìn bầu trời hy thánh nữ bị được xâm ngược thật là tốt hí. Cũng không quản nhiều như vậy. Trực tiếp đã đem ngã nhĩ hoa y phục đều xé mở ném qua một bên. Theo đàm thủy bồng bềnh đi. Lớn côn thịt tử bị được xé mở trong quần đạn nhảy ra. Dầm một tiếng. Đánh vào ngày khi thánh nữ cao vót mũi quỳnh mặt trên. Để cho nàng trong mũi đau xót. Nước mắt nhìn không được chảy xuống. Trong lòng nổi giận bi phẫn. Biết là khó thoát trận này dâm nhục. Thân thể của hắn bị được tiểu ma nữ cùng rơi xuống thánh nữ. Cùng đè lại ôm lấy. Tuyệt vời chân dài bị được lật đứng lên. Thật chặt đặt ở trên vai. Làm em mại thánh khiết mật huyệt triệt để bảo lộ ra. Nàng ngọc thể có hơn phân nửa là ở mặt nước dưới. Chỉ có trán lộ ở trên mặt nước. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Xuyên thấu qua trong suốt dòng nước. Nhìn nàng tuyệt vời mật huyệt. Chỉ cảm thấy mềm mại hoa làm thượng. Hơi hiền thanh sắc. Này thanh nhã khí tức. Làm người ta quan mà quên tục. Mà ngày khi thánh nữ mỹ lệ dung nhan thượng kiên cường lãnh khốc càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cho dù ở như vậy khuất nhục tư thế dưới. Rất bộ vị bí ẩn bại lộ ở trong mắt của nam nhân. Nàng hay vẫn là lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt sắc bén mang theo sát khí. Tức giận nhìn về phía ngã nhĩ hoa mặt của. Nếu mà không phải hiện tại thân thể suy yếu. Tay chân đều bị nắm. Còn muốn cùng hắn tiến hành sau cùng quyết chiến. Ngã nhĩ hoa cười ha ha một tiếng. Sơ cao côn thịt. Đắc ý ở mặt nàng trước lúc ẩn lúc hiện. Xoay thắt lưng bãi khố. Làm cho to đại nhục bổng qua lại đánh vào nàng mềm nhắn má ngọc thượng. Phát sinh ba ba tiếng vang. Ngày khi thánh nữ trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm tựa đầu xoay hướng một bên. Nhắm mắt không nói. Ngã nhĩ hoa vẫn còn không buông lòng. Côn thịt như bóng sáng đi theo tới. chồng chất đâm ở môi anh đào của nàng mặt trên. Hầu như tương môn răng đều đánh tùng. Cao hứng chơi một hồi. Ngã nhĩ hoa ở tiểu ma nữ dưới sự thúc giục. Quỳ gối ấm áp trong suốt dòng nước giữa. Hai tay ở trong nước cầm mềm mại trơn mềm tuyết ngọc hương mông. Nhẹ nhàng vuốt ve khi thì mềm nhẹ xoa bóp phấn hồng cúc lôi, làm cho ngày khi thánh nữ mắt co mặt đỏ như máu, nước mắt cũng mau muốn chảy ra. To đại nhục bổng dơ cao đến đè ở mềm mại mật huyệt mặt trên, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Miệng huyệt thịt non bị được đâm mở ra, cắn chặt quy đầu, cùng hắn tiến hành thân mật tiếp xúc. Cảm giác được hạ thể đau đớn gì chẳng. Ngày khi thánh nữ tuy rằng tâm trí kiên định kiên cường, vẫn là không nhìn được kinh hoàng mở mắt. Nhìn hắn đầy ẩn tình muốn mỉm cười hai tròng mắt. Cúi đầu. Thấy hắn thô to đáng sợ côn thịt đè ở hạ thể của mình. Thậm chí còn cắm vào một điểm. Đang chậm rãi tiến vào. Đem toàn bộ quy đầu đều cắm vào trong cơ thể mình. Không khỏi thất kinh. Bi phấn sợ hãi. Há mồm phát ra một tiếng thê lương tiếng sống. Ngã nhĩ hoa cảm giác nàng mật huyệt mềm mại mềm mại. Sớm bị kẹp được hoang mang lo sợ. Thoải mái ý vọt tới. Lại bất chấp nhiều như vậy. Nắm chặt nàng mềm nhắn ngọc mông. Quần lót mà trước đính. Ngay ngày khi thánh nữ trong mắt. Côn thịt đâm rách sự mềm dẻo dòng nước. Nặng nề mà đánh vào màng trinh thượng. Thánh khiết trong suốt sự nữ thánh màng. Bị được uy lực cường đại ma khí oanh kích. Tuy rằng bộc phát ra bạch quang chói mắt. Lại vẫn là không cách nào chống đối nó lực lượng khổng lồ. Bị được quy đầu hung hăng phá tan. Mềm mại hoa kính cũng bị to đại nhục bổng xé sách. Tiên huyết bính chảy ra. Ở trong suốt nước suối giữa. Hiện ra một chút huyết hoa. Hướng về trên mặt nước di động khuyết tán. Tiểu ma nữ hưng phấn mà nhìn một màn này ở côn thịt phá thân thì vui sướng được hồn đều thiếu chút nữa bay. Thế nhưng chính sự vẫn không thể quên. Nàng một bên đè lại ngày khi thánh nữ. Một bên cố sức mà móc ra hắc sắc bình ngọc. Phóng tới dưới nước. Trong miệng thì thảo niệm tụng chú văn. Làm cho này bị ma nguyện rủa bảo vệ kỳ dị bình ngọc ở mặt nước dưới cũng có thể lựa chọn tính mà hấp thu sử nữ thánh máu, mà không làm cho hàng loạt đàm thủy dũng mãnh vào trong bình. Ngày khi thánh nữ này chặt hẹp trí cực mật đạo, kẹp được ngã nhĩ hoa kịch thoải mái, không khỏi thì thào thở dài. Quần lót cố sức trước đính. Tạ đang ôn tuyền cùng sử nữ tiên huyết trơn tác dụng. Hướng về mật lộ trình mặt kiên định thẳng tiến. Cắm vào một điểm. Lại rút ra một chút. Từng điểm một đâm thọc đang. Ở ma sát mềm mại thịt bích khoái cảm trong. Côn thịt đem hoa kính xé sách được lớn hơn một chút. Làm cho nó có thể thoải mái hơn mà tiến vào thánh nữ điện hạ ngọc thể trong vòng. Hưởng thụ vẻ đẹp của nàng hay hoa kính chặt kẹp tư vị. Ngày khi thánh nữ trơ mắt nhìn hắn này to đại nhục bổng cắm vào trong cơ thể của mình. Cướp đoạt mình đau khổ bảo thủ nhiều năm trinh tiết. Đã là bi phấn gần chết. Mà ngã nhĩ hoa còn không chịu dừng. Ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn phong đồn hung hăng cắm làm. To đại nhục bổng ma sát nàng mềm mại mật đạo. Chưa hề đi qua như vậy đụng chạm mật đau lòng được toàn tâm. Nàng lại cũng chỉ có thể giãy rua ngọc thể. Bi phấn khúc khấp. Một mặt chặt kẹp non mềm huyệt. hy vọng có thể dùng này đến giảm bớt đau đớn. Có lẽ sinh mệnh nữ thần có thể hiển linh, để cho nàng nhất cử đem cái này ma đồ côn thịt bẻ gãy. Không như trước nữa có thể sử dụng tới phạm thánh khiết nữ tu sĩ môn. Ở nàng lời hại kẹp dưới, ngã nhĩ hoa thoải mái được kêu to lên, ôm chặt mềm mại thân thể, run giọng kêu lên vui mừng nói: Thánh nữ điện hạ, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, lại dùng lực chút, thoải mái chết được. Ngày khi thánh nữ phát giác động tác của mình là ở làm cho hắn vui vẻ, càng bi phấn thống hận. Tuy rằng cũng muốn thả lỏng mật đạo, không cho hắn quan tâm như vậy, thế nhưng đau đớn vọt tới như lưỡi đao vậy cắm vào trong lòng, không để cho nàng có thể không giãy giụa thân thể mềm mại. Trong miệng thở gấp than nhẹ, xử nữ mật đạo hay vẫn là kẹp chặt côn thịt, không cách nào thả lỏng. Ngã nhĩ hoa côn thịt bị được chặt kẹp kịch thoải mái, hưng phấn đâm thọc đang hướng bên trong thẳng tiến. Một tay cầm mềm nhắn ngọc mông, đầu ngón tay còn cắm vào đến cuốc lôi bên trong, cảm thụ bị được sau đó huyệt chặt kẹp ngón tay tư vị. Tay kia nâng lên, cầm tuyết trắng mềm mại cao vót vú, tùy ý vuốt ve, thậm chí còn đem thánh khiết đỏ bừng đầu vú bóp làm thịt. Đau đến ngày khi thánh nữ thét chói tai rên rỉ, lệ rơi đầy mặt. Vì mình thân thể thuần khiết bị được ma đồ như vậy đùa bỡn, gian dâm mà thống khổ. Thế nhưng không để cho thánh nữ điện hạ vui vẻ, hắn là không thể làm như vậy ích kỷ chuyện. Cúi đầu, ngã nhĩ hoa hòa ái mà mỉm cười, ôn hòa nói: Thánh nữ điện hạ, ngươi đã làm cho ta thoải mái qua, kế tiếp nên ngươi cao trào. Ngày khi thánh nữ vốn đã đau đến châu lệ cuồn cuộn, nghe nói như thế càng đổi sắc mặt, mở hai mắt đấm lệ, căm tức nhìn cái này cùng mình chặt chẽ liên tiếp niên thiếu, mở môi anh đào, hung hăng một ngụm hương thoá hướng phía trên mặt của hắn thối đến. Ngã nhĩ hoa hơi nghiêng đầu, đem nước bọt làm cho qua, bàn tay nắm chặt ngọc mông, quần lót lui về phía sau, làm cho côn thịt tử non mềm huyệt bên trong rút ra, đột nhiên lại mạnh trước đính, cắm thẳng vào tới cùng. Bị được đè nén tiếng kêu thảm thiết từ ngày khi thánh nữ môi anh đào giữa phát sinh, để cho nàng má ngọc trứng hồng, lại vô lực thối hướng hắn kiểm thượng. Nay một chút đòn nghiêm trọng, phảng phất đem khí lưu cùng nước ấm mạnh đánh vào trong cơ thể nàng, để cho nàng không thở nổi. Tâm đều dường như muốn bị được côn thịt đụng phải từ trong miệng đụng tới như nhau. Một kích tiêu trừ lực chiến đấu của nàng, ngã nhĩ hoa hài lòng mỉm cười, nắm chặt nàng ngọc mông, bắt đầu rất mạnh đâm thọc, đến làm cho thánh nữ điện hạ vui vẻ một chút. Ở ôn tuyền dòng nước giữa bị phá chỗ, rất lớn giảm bớt trinh tiết hoa kính bị được xé sách cảm nhận sâu sắc. Mà mềm nhắn nước suối cũng có thể làm trơn tề, làm cho xử nữ hoa kính không đến mức quá mức khô khốc. Bị được côn thịt ma sát thịt bích thì này đau rát sở cũng có thể thay đổi nhẹ một chút. Mà ngã nhĩ hoa mình sướng một trận sau đó, cũng bắt đầu là vì tình ái đối thủ lo lắng, làm a điện long thương phát sinh hàng loạt thôi tình lực lượng, xuyên thấu qua mềm mại thịt bích, ùa ra hướng thánh nữ điện hạ ngọc thể bên trong. Nhiệt lưu điên cuồng dâng mà đến, làm cho ngày khi thánh nữ không cách nào chống đối, cố sức giãy giụa yểu điệu thân thể, má ngọc cũng biến thành một mảnh mặt hồng hào. Trong miệng bi phấn tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần hóa thành yêu kiều rên rỉ. Chỉ cảm thấy hắn đại nhục bổng như vậy thô to cương mãnh. Ma sát mình hoa kính mật đạo. Khoái cảm như thủy triều mãnh liệt đánh thẳng vào nàng. Để cho nàng hưng phấn vui sướng. Hầu như không cách nào đè nén xuống mình hưng phấn thét chói tai. Thế nhưng thân là thánh nữ tu đạo viện địa vị cao thượng thánh nữ điện hạ. Nàng là tuyệt đối không thể có thể khinh địch như vậy liền chịu thua. Ngày khi thánh nữ nỗ lực mở mắt. Căm tức nhìn ngã nhĩ hoa anh tuấn khuôn mặt. Nhìn cái này đang ở gian dâm lời hại hiền. Chơi mình ngọc thể niên thiếu. Tưởng tượng hắn là một cái vạn ác ma đồ. Để mà chống đối khoái cảm trùng kích. Nhưng khi ma điện long thương lực lượng càng lớn mà dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Âm âm đòn nghiêm trọng ở nàng thánh khiết tâm hồn thì. Này lãnh khúc cao ngạo tâm cũng không khỏi xuất hiện vết nứt. Ngày khi thánh nữ ngửa mặt lên trời hí đăng. Bị được khoái cảm triệt để nuốt hết. Không cách nào ức chế mà ở trong suốt ôn tuyền giữa đung đưa ngọc mông. Vui sướng mà ma sát đang ở mãnh liệt đâm thọc to đại nhục bổng. Hy vọng có thể đạt được lớn hơn khoái cảm. Tại đây phong cảnh như tranh vẽ trong thâm sơn. Tròn trịa trong đầm nhỏ. Sóng biếc nhộn nhạo. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ở đàm thủy trung tâm. Một đôi tuyệt cô gái xinh đẹp. Đang ở đè lại một cái cô gái xinh đẹp. Để cho nàng dơ cao ngọc mông. Cùng một cái nhỏ hơn nàng nhiều lắm niên thiếu kịch liệt giao hợp. Vẻ mặt đều là đỏ ửng. Hưng phấn hô to gọi nhỏ. Làm cho vui sướng yêu kiều rên rỉ tiếng trải rộng toàn bộ ôn tuyền đàm thủy mặt trên. Đã trải qua thời gian dài tình ái, hoan ái giữa hai người cũng dần dần hướng về vui sướng đỉnh phong rào bước tiến lên. Ngày khi thánh nữ cánh tay đã bị được buông ra. Nàng nhưng ở hưng phấn trong mê loạn. Run rẩy ôm chặt ngã nhĩ hoa cổ. Ngọc thể đọng ở trên người của hắn. Hạ thể ngọc mông còn đang chẳng biết cảm thấy thẹn mà khi hắn quần lót mãnh liệt va chạm. Làm cho côn thịt một cái mà cắm đến sâu nhất. Để cho nàng đạt được thoải mái hơn khoái cảm. Hưởng thụ quy đầu va chạm mềm mại tử cung mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa thần trí còn cất giữ cuối cùng một tia thanh minh. Trong lòng vui sướng mà nghĩ. Thật thoải mái a. Thoạt nhìn thánh lực hấp thu hơn. Ma điện long thương lực lượng cũng sẽ tăng trưởng. Dễ dàng như vậy liền đem một cái thánh nữ khiến cho cao trào. Mấy ngày này trong. Hắn mỗi ngày cùng ma kết thánh nữ giao hoan. Tuy rằng không đành lòng để cho nàng cùng quá nhiều người cùng một chỗ chơi tình ái trò chơi. Thế nhưng mỗi ngày ban đêm cũng còn đang hút thu nàng thánh lực. Bởi vì nàng là cam tâm tình nguyện cùng ngã nhĩ hoa giao hoan. Không có áp lực trong cơ thể thánh lực. Bởi vậy bị được hắn hấp thu vào trong cơ thể cũng rất nhiều. Làm cho thực lực của hắn rất là tăng trưởng. Hơn nữa, hắn còn bình thường kiền. Chơi các cung nữ tu sĩ. Từ các nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong hấp thu thuần khiết thánh lực. Tích lũy tháng ngày. Dần dần làm cho trong cơ thể thánh lực tồn trữ. Đạt tới rất lớn lượng. Làm cho hắn hưng phấn mà ảo tưởng. Ma điện long thương không sai biệt lắm sắp thăng cấp đi. Tuy rằng còn không có đạt được thăng cấp yêu cầu. Thế nhưng ma điện long thương lực lượng càng ngày càng mạnh. Cũng là không tranh sự thực. Chỉ nhìn hiện tại. Dễ dàng như vậy lấy được ngày hy thánh nữ tiếp cận cao trào. há là từ trước này cây bình thường côn thịt có thể so sánh được. Hắn ôm chặt ngày khi thánh nữ thân thể mềm mại, hai tay nắm thánh khiết ngọc mông, phối hợp động tác của nàng, hung hăng đánh vào mình quần lót, làm cho côn thịt đâm thọc càng thêm mãnh liệt. Trong lòng thầm nghĩ nếu thêm một thanh lực, làm cho côn thịt có thể cắm được nàng đạt được cao trào, đó mới là ngày hôm nay cao hứng nhất sự tình. Ngày khi thánh nữ đã đang lớn tiếng yêu kiều rên rỉ, khoái cảm cùng thống khổ cùng nhau vọt tới, để cho nàng hưng phấn mê loạn, vô ý thức khóc thét lên, vẻ mặt đều là trong suốt nước mắt. Cái này kiên trinh xinh đẹp thánh nữ điện hạ, hiện tại lại là một bộ muốn tìm bất mãn dâm hoa đáng phụ hình tượng, làm cho bất luận cái gì biết người của nàng cũng sẽ kinh ngạc đến cực điểm. To đại nhục bổng bay nhanh ở non mềm huyệt bên trong đâm thọc đăng. Chặt hẹp hoa kính bị được ma sát được dường như muốn hỏa giống nhau. Kịch liệt khoái cảm dũng mãnh vào trong lòng, để cho nàng rốt cuộc nhìn xuống ở ngẩng đầu lên đến, phát sinh một tiếng rung trời thét chói tai. Hoa kính mãnh liệt co giật co quắp, hết sức chặt mang theo to đại nhục bổng, dường như muốn đem nó bẻ gãy giống nhau. Cảm giác được thánh nữ điện hạ đã đạt được cao trào, ngã nhĩ hoa cũng hưng phấn mà thở dốc vui cười đang cúi đầu cố sức hôn mỹ lệ thánh nữ ôn nhuận môi anh đào, đang muốn cùng nàng cùng nhau phun ra ra cao trào hưng phấn dịch. Mãnh liệt đau đớn đột nhiên từ hạ thể truyền đến, côn thịt như bị được lưới dao sắc bén sở tập, đau đến thấu xương khắc sâu trong lòng. Ngã nhĩ hoa bất ngờ không kịp đề phòng, nhìn không được lên tiếng kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt chấn động, hầu như phải ngã ở trong nước. Giờ khắc này, thánh khiết tử cung đang kịch liệt co quắp, chảy máu hoa kính phân bố ra đại lượng mật nước, phun ở ngã nhĩ hoa côn thịt chỉ mặt. Nhưng ở đồng thời, tử cung giữa cũng có màu xanh sắc nhọn trường đâm mạnh lạc ra, như trường thương truy thủ giống nhau, bay nhanh đâm vào côn thịt bên trong, theo niệu đạo miệng xuyên vào, trực thấu vào ngã nhĩ hoa tiểu phúc giữa. Như vậy sắc nhọn trường lạc, trường độ thậm chí muốn cao hơn ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng. Đối với hắn niệu đạo cùng côn thịt thương tổn cực đại, đau đến toàn tâm. Mà tiểu phúc bên trong cũng bị trường lạc quán thông, màu xanh gai nhọn tổn hại đang thân thể của hắn, còn đang điên cuồng khuấy động, dường như muốn đưa hắn nội tạng khuấy nát vụn giống nhau. Đã rơi vào cao trào mỹ lệ thánh nữ, ở trường đâm vào ngã nhĩ hoa côn thịt thời điểm, liền đã có chia ra thanh tỉnh, mở đôi mắt đẹp theo dõi hắn mặt của. Ở cao trào giữa tràn ngập đỏ ửng mỹ lệ dung nhan, hiện ra một tia tàn khốc cười nhạt. Ngã nhĩ hoa kiểm thượng mồ hôi lạnh ướt ra, thống khổ muốn đem côn thịt rút ra. Thế nhưng mỹ lệ thánh nữ lại dùng thon dài chân ngọc quấn hông của hắn. Hoa kính đã ở kẹp chặt côn thịt, không cho hắn có lui ra ngoài cơ hội. Màu xanh sắc nhọn trường đâm ở trong cơ thể hắn điên cuồng hấp thụ đang thánh lực, ý đồ đưa hắn mấy ngày này trong cơ thể hấp thụ tồn trữ thánh lực đều hút ra đi. Hàng loạt thánh lực xuyên thấu qua côn thịt cùng trường đâm, truyền tới ngày khi thánh nữ tử cung bên trong, chảy khắp ngọc thể, để cho nàng thân thể dần dần phát nhiệt. Mồ hôi hột cũng tử như ngọc trên trán tuôn ra. Mỹ lệ trên mặt mũi lại tràn đầy hưng phấn tàn khốc thần tình. lặng lẽ nhìn cái này đang cùng nàng giao hoan niên thiếu. Thật chặt cắn hàm răng. Hoa kính càng cố sức xáo lộng ở hắn côn thịt. Đem nó toàn bộ nuốt hết ở nàng thánh khiết ngọc thể trong vòng. Tiểu ma nữ cùng bình nước thánh nữ cũng nhìn xảy ra sự tình không đúng. Kinh hoàng nắm ngã nhĩ hoa. Muốn làm cho hắn thoát ly mở ra thân thể của hắn. Thế nhưng hai người tựa như trường ở cùng một chỗ như nhau. Ngọc mông cùng quần lót dính sát vào nhau không ngờ như thế. Côn thịt càng thật sâu cắm đến rất dưới đáy. Bị được thánh khiết mật đảo bên trong hút lực hút không cách nào rời khỏi. Đây là ngày hy cung thánh nữ cuối cùng bảo trụ trinh tiết chi đạo sao. Ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ. Thân thể ở thống khổ run. Trên mặt chảy ra đại lượng mồ hôi đã hội tụ thành dòng suối. Tích tích chiếu xuống thánh nữ điện hạ mỹ lệ khuôn mặt cùng như ngọc hương vai trên. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tồn chứ thánh lực đang bị đại lượng mà hút đi. Thậm chí hắc ám lực lượng hắn bị được dắt đi. Một khi đều bị nàng hút sạch. Mình đem trở thành một người kiện. Chơi. Chí ít cũng là trong cơ thể năng lượng diệt hết. Biến thành không hề năng lực phế nhân. Hắn tuyệt không có thể tiếp nhận như vậy kết cục. Ở lúc đầu kinh ngạc sau đó. Ngã nhĩ hoa bắt đầu nỗ lực phản kích. Đại lượng hắc ám lực lượng hướng về giao hợp chỗ cuồng dũng tới. Đánh thẳng vào này cây thanh sắc trường đâm. Hy vọng nó có thể từ đó gãy. Mà không đến mức đối với đúng thân thể của chính mình tạo thành tổn thương lớn hơn. Ngày hy thánh nữ cười lạnh, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì bi phấn mà vặn vẹo. Còn sống lực lượng đang cố gắng thôi động thanh đâm. Khi hắn tiểu phúc nổi cuồng khuấy đâm. Hy vọng có thể làm cho hắn tại chỗ chết. Lại không có cơ hội đến cưỡng gian mình. Cái này cây thanh đâm. Là trong cơ thể nàng thánh lực kết tinh. Hội tụ nàng nhiều năm tu luyện thành quả. Lúc này một khi phát động. Uy lực cường đại. Dù cho ngã nhĩ hoa như vậy mạnh mẽ thân thể. Đã ở thanh đâm dưới bị thương không nhẹ. Nhưng ở từ trước. Nàng cũng không biết cái này cây thanh đâm dĩ nhiên sẽ có như vậy tác dụng. Nhưng ở bình sinh lần đầu tiên cao trào là lúc. Bình thường rất khó xuất hiện thanh đâm rốt cuộc hội tụ thành hình. Sắc bén xuất kích. Làm cho gian dâm đang nàng ma độ bị trí mạng bị thương nặng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 191 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 7. Thánh nữ hoán tràng. Cách này một đôi tuấn mỹ nam nữ. Chặt chẽ ôm nhau. To đại nhục bổng thật sâu vùi vào thánh nữ ngọc thể trong vòng. Tiến hành thân mật nhất giao hợp. Thế nhưng tại đây ấm áp ngọt ngào mặt ngoài dưới. Lại có tàn khốc nhất sát khí. Ở hai bên trong cơ thể điên cuồng đập vào. Ngã nhĩ hoa cũng muốn đứng lên. Rời đi ôn tuyển nơi. Thế nhưng tại đây sinh tử một đường chặt trong lúc nguy cấp. Hắn làm sao có thể hữu lực khí đứng lên. Ôm nàng đến trên bờ đi. Nhìn trước mắt thánh nữ mỹ lệ bên trong đôi mắt tàn khốc tiếu ý. Ngã nhĩ hoa bừng tỉnh nhớ tới từ trước cái thế giới kia. Có chút giống cái sinh vật ở giao phối sau đó. Là vui mừng thích đem giống được ăn tươi. Làm bữa ăn ngon. Lẽ nào trước mắt ngày hy cung thánh nữ. Cũng là như tha môn như nhau. Thích ở giao phối thì hút khô mình. Đến thành tựu nàng cường đại trí cực thánh khiết công lực sao. Nếu là mình thật đã chết rồi. Trong cơ thể lực lượng bị được nàng hút khô. nàng có lẽ liền có năng lực đơn giản đánh chết tiểu ma nữ đám người, một lần nữa thành lập thánh nữ tu đạo viện, làm cho sinh mệnh nữ thần Quang Huy một lần nữa hưng chiếu sáng thánh An Vương nước đại địa, mà mình đem trở thành tà ác nhất ma đồ, bị vô số người thóa mạ, thậm chí còn sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Phẫn nộ ở trong lòng dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa hao hết khí lực, chậm rãi cúi đầu, hung hăng một ngụm cắn ở trên trời hy thánh nữ tuyệt vời môi anh đào mặt trên. Ôn mềm ướt áp môi anh đào bị được hàm răng của hắn cắn bể, tiên huyết chảy ra. Ngã Nhĩ Hoa tức giận cố sức lời hại hút, đem này mỹ vị máu hút đến mình trong miệng, hóa thành từng cổ một nhiệt lưu, thành là vì thân thể mình một bộ phận. Trong miệng hắn hấp lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đem mềm nhắn cái lưới thơm tho cũng hút đến trong miệng, hàm răng hung hăng đem nó cắn bể, múc bên trong mỹ vị tiên huyết. Ngày khi thánh nữ đau đớn mà lắc đầu, muốn thoát khỏi hàm răng của hắn, thế nhưng lại đổ lao vô công, chỉ có thể buông tha. Ngược lại dùng hạ thể hoa kính lợi hại kẹp hắn côn thịt, thanh đâm càng mãnh liệt hơn mà hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng. Khi hắn phúc lý mặt quấy được càng thêm hung ác độc địa tàn khốc, Ngã Nhĩ Hoa cắn răng cười lạnh, cố sức hút đinh hương cái lưới mỹ vị tiên huyết. Trong cơ thể nhiệt lưu dâng lên, hướng về ma điện long thương vọt tới, ầm ầm đụng vào trong bụng thanh đâm trên. Ngày khi thánh nữ ngọc thể kịch chấn, trong lòng như bị được to lớn chùy mạnh mẽ tấn công, nhảy lợi hại. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy đến mật huyệt bên trong côn thịt lại bắt đầu thong thả đâm thọc. Ma sát hoa của nàng kính mật đạo, làm cho khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Ngã Nhĩ Hoa tàn khốc mà cười lạnh, một bên hút mềm nhắn cách lưới thơm tho, một bên đính động phần eo, chậm rãi gian dâm đang nàng mật đạo. Cảm giác được hắc ám lực lượng đang dần dần tụ tập, nhỏ trong bụng thống khổ cũng biến thành càng ngày càng nhẹ, dần dần có thể nhịn chịu. To đại nhục bổng ở mật đảo bên trong đâm thọc tốc độ từng bước tăng nhanh, khoái cảm hướng về trong lòng hai người vọt tới. Ngã Nhĩ Hoa hung hăng làm nàng, một bên chịu được thanh đâm cho côn thịt cùng tiểu phúc giữa mang tới đau đớn, hai tay chế trụ nàng ngọc mông, đem nàng ngọc thể kéo xa, sau đó lại hết sức kéo một cái, làm ông của nàng bộ hung hăng đánh vào mình quần lót. To đại nhục bổng cắm thẳng vào tới cùng, âm âm đụng vào tử cung mặt trên, để cho nàng thất thanh thét chói tai. Nhưng bởi vì cái lưới thơm tho bị cắn, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô. Hai cổ lực lượng cường đại tại hạ phúc giao hợp chỗ điên cuồng va chạm, lẫn nhau cũng không chịu thoái nhượng nửa phần. Cách này một đôi tuấn mỹ nam nữ, nam bắc song phương người mạnh nhất, đều đang liều mạng công kích tới đối phương. Dùng loại này nam nữ giao hợp kỳ dị phương thức tiến hành sau cùng đấu. Ở bên cạnh, tiểu ma nữ cùng bình nước thánh nữ lo lắng nhìn bọn họ, rốt cuộc phát hiện Ôn Tuyền nhìn trời hy thánh nữ có lợi, lập tức hợp lực đưa bọn họ nâng lên, tiêm mỹ ngọc tay đứng vững bọn họ cái mông hạ thể, làm cho thân thể của bọn họ xôn xao mà một tiếng trồi lên mặt nước, khiến cho bọt nước văng khắp nơi, như hoan hỷ Phật vậy. Chặt chẽ giao hợp ở chung với nhau nam nữ lõa thể hiện tại trên mặt nước, Mà phía dưới còn có một đối với đúc tuyệt cô gái xinh đẹp ra sức mà nâng bọn họ. Không để cho bọn họ rơi đến trong nước. Rời đi ôn tuyền. Ngã nhĩ hoa tinh thần đại chấn. Trong cơ thể hắc ám lực lượng điên cuồng dâng. Hướng về côn thịt này quả nhiên mỹ lệ thánh nữ đập vào đi. To đại nhục bổng đã ở mãnh liệt đâm thọc. Hung hăng bảo gian đang nàng. Một cái mà đụng vào tử cung mặt trên. Cho dù côn thịt bản thân cũng bị thanh đâm cắt được đau nhức, cũng chỉ là cắn răng nhẫn nại. Không chịu lùi bước. Tại đây dạng không để ý đau xót liều mạng công kích dưới. Ngày khi thánh nữ bị trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Trong đầu dần dần ảm đạm. Bị được khoái cảm sở vây quanh. Nàng lại nỗ lực ức chế mình khoái cảm. Liều mạng thúc giục thanh đâm thượng lực lượng. Ở hạ thể của hắn hung hăng châm cứu. Hy vọng có thể đem côn thịt triệt để cắt vỡ. Không cách nào lại đối với mình tiến hành thương tổn trùng kích. Nhưng ma điện long thương lực lượng cường đại cũng không phải thanh đâm có thể đơn giản cắt vỡ. Tuy rằng niệu đạo trong miệng mặt yếu kém nhất, có thể bị được thương tổn được. Thế nhưng càng đi quanh thân, thì càng kiên cường. Đều là ở các vị thánh nữ trong cơ thể thiên truy bách luyện đi ra ngoài. Làm sao có thể bị được nàng đơn giản cắt bể nát. Ma sát khoái cảm càng ngày càng mạnh. Đâm thọc tốc độ tăng nhanh đến trình độ kinh người. Ngày khi thánh nữ nhìn không được vừa lớn tiếng yêu kiều rên rỉ đứng lên. Đang thúc giục động thánh lực thời điểm. Đối với mình tâm linh lực khống chế liền không đủ mạnh. Bởi vậy cao trào lại một lần nữa phủ xuống đến trên người nàng. Để cho nàng không tự chủ được dùng đùi đẹp kẹp chặt ngã nhĩ hoa eo của. Hoa kính cũng đang liều mạng co rút lại. Hầu như muốn đem côn thịt cô đoạn giống nhau. Đau đớn cùng kịch thoải mái trong. Ngã nhĩ hoa cũng dần dần đạt được cao trào. Trong cơ thể hắc ám lực lượng tụ tập đồng thời đạt được tối cao trình độ. Đột nhiên giống to một tiếng. Hắc ám lực lượng tận lực về phía trước cuồng dũng tới. Nhằm phía mỹ lệ thánh nữ ngọc thể. Tại nơi tinh dịch trong. Ẩm chứa to lớn hắc ám lực lượng. Đánh thẳng vào thánh nữ điện hạ ngọc thể. Để cho nàng tâm thần kịch chấn. Lập tức bị được khoái cảm sở vây quanh. Ý thức mê thất. Chỉ có thể ngửa đầu kêu khóc. Ngọc mông ở nam nhân khố thượng liều mạng mài động. Mật huyệt đem côn thịt triệt để nuốt hết. Thừa nhận hắn nóng hổi tinh dịch trùng kích. Ngọc thể rung động run. Dưới ánh mặt trời tản ra trong suốt quang mang. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Nóng hổi tinh dị trùng kích đến thanh đâm trên. Vốn là chặt chẽ ngay cả ở tử cung thượng thanh đâm. Cũng ở run lẩy bẩy. Phần gốc bị được tinh dị một sóng sóng mà trùng kích. Dĩ nhiên trở nên mềm hóa. Cùng tử cung liên kết cũng không lại chặt chẽ. Ngã nhĩ hoa ôm chặt thánh nữ điện hạ mỹ lệ thân thể. Ở hưng phấn cao trào giữa mãnh liệt bắn tinh. Trong đầu ảm đạm một mảnh. Đem tất cả tinh dịch đều bắn tới trong cơ thể nàng. Làm cao trào thì lễ vật. Đương cuối cùng một giọt tinh dịch. Mang theo cường đại nhất thuần túy hắc ám lực lượng trùng kích đến thanh đâm phần gốc thì. Âm âm nổ ở hai người trong đầu đồng thời vang lên. Này cây thanh đâm. Dĩ nhiên tại chỗ cắt đứt. Đường thanh đâm thoát ly tử cung trong nháy mắt. Ngã nhĩ hoa hạ thể côn thịt đột nhiên nổi lên rực rỡ thanh quang. Đem mỹ lệ thánh nữ hạ thể cũng diệu được một mảnh xanh đậm. Chói mắt thanh quang từ ngọc cái mông vị hướng tứ phương tản ra đi. nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Hai cái tuyệt cô gái xinh đẹp. Thật ả dơ cái này một đôi hoan hỷ Phật vậy tuấn mỹ nam nữ. Gia phủ thượng bắn xuống thanh quang diệu được mắt hoa mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Cái này một mảnh bích trong đầm nước, thanh quang đã tràn ngập thiên địa, làm người ta lay động. Mà ở thanh quang trung tâm, vậy đối với thuấn cực kỳ xinh đẹp nam nữ thân thể đang ở tản ra chói mắt thanh quang. Nhìn qua dường như thần Phật giống nhau. Thánh khiết trang nghiêm. Ta ác cảm giác cường đại. Đang dũng mãnh vào quan người tâm giữa. Bây giờ quan người. Còn chỉ có hai người. Nhưng ở phía xa. Bất luận là tu đạo viện giữa nữ tu sĩ môn. Hay vẫn là trong quân doanh đóng quân tướng sĩ. Đều thấy được trên bầu trời thanh quang. Kinh hãi không hiểu. Lập tức thì có người hướng về thủy đàm bên này chạy tới. Hy vọng có thể biết một chút về thánh tích xuất hiện. Tạo thành thánh tích cái này một đôi nam nữ. Vẫn còn ở cao trào khoái cảm trong chặt chẽ ôm nhau. Ngã nhĩ hoa ma điện long thương. Vào giờ khắc này đã biến sắc. Hóa thành nhàn nhạt thanh sắc. Tuy rằng còn có chút phát lam. Biến àng thiếu trọn vẹn. Nhưng cũng là đã thăng cấp. Thực lực mạnh. So với trước còn cường hãn hơn rất nhiều. Làm cho trước người hắn mỹ lệ thánh nữ không cách nào chống đối. Chỉ có thể thống khổ khúc khấp. Ôm chặt trong lòng niên thiếu cổ. Hưởng thụ bị được hắn gian dâm khoái cảm. Thánh khiết mật đạo thật chặt sáo lộng ở to đại nhục bổng. Đem mỗi một tích tinh dịch đều hút đi vào. Không cho tràn ra. Thanh quang dần dần ảm đạm. Ngã nhĩ hoa mở mắt. Lặng lẽ nhìn trong ngực mỹ lệ thánh nữ. Trong mắt hiện ra một tia ôn nhu mỉm cười. Khi hắn môn dưới thân. Hai thiếu nữ đã phục hồi tinh thần lại. Mang bọn họ đi hướng bờ đầm. Đưa bọn họ đặt ở bích lục trên cỏ. Mà tiểu ma nữ đã bước nhanh chạy hướng đình viện cửa vào. Đi ngăn trở này nghe tiếng mà đến nữ tu sĩ môn. Tạ đang ảo thuật tác dụng. Tiểu ma nữ ở đóng chặt trong cửa hướng về phía ngoài nữ tu sĩ môn nói chuyện. Dùng ngày hy thánh nữ thanh âm. Hướng các nàng phát hạ mệnh lệnh. Cấm bất luận kẻ nào tiến đến. Bởi vì mình đang ở tu luyện. Không nên quấy rầy tu luyện của mình tiến cảnh. Nữ tu sĩ môn cung kính lui ra. Trong mắt đều hàm chứa hưng phấn kích động nhiệt lệ. Vì mình theo như vậy một vị thánh nữ điện hạ mà hưng phấn mừng rỡ. Có thể để cho trên bầu trời xuất hiện như vậy gì trạng thánh tích. Ngày khi thánh nữ điện hạ lực lượng. Không thể đo lường a. Lúc này, ngày khi thánh nữ đã nằm ở bích lục trên cỏ mặt. Khép hờ đôi mắt đẹp, vô lực thở hổn hển. Này cây khiến nàng dục tiên dục tử to đại nhục bổng. Đã từ nàng xử nữ mật huyệt bên trong rút ra. Ngã nhĩ hoa cùng nàng sóng vai nằm ở trên cỏ. Thở dốc tính dưỡng. Thưởng thức vừa rồi bắn tinh thì tuyệt vời tư vị. Tiểu ma nữ cùng bình nước thánh nữ ré vào bên người của hắn tò mò theo dõi hắn to đại nhục bổng nhìn. Ở niệu đạo trong miệng mặt có một cây thanh đâm vươn đến thả ra sâu kín thanh quang. Tiểu ma nữ đưa tay ra. Nhẹ nhàng mà nhéo thanh đâm phần gốc. Đem nó nói ra một điểm. Nhìn thanh kia sắc trong suốt sáng dấp. Nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Niệu đạo trong. Truyền đến to lớn hấp lực. Thanh đâm lập tức bị được hút vào côn thịt bên trong. Lập tức hắc ám lực lượng dâng tiến lên. Đem nó túi vây vào giữa. bắt đầu tiến hành thôn phệ hấp thụ. Ngã Nhĩ Hoa nằm trên mặt đất thượng, lặng lẽ vận khởi hắc ám lực lượng, làm cho nó ở trong cơ thể mình đổ. Này cây thanh đâm vào hắc ám lực lượng vây công dưới, dần dần hóa tan, tiến vào Ngã Nhĩ Hoa trong cơ thể, trở thành một phần của thân thể hắn. Hơn nữa, thân thể hắn bị được thương tổn địa phương cũng theo thanh quang dần, từ từ đều bị tu bổ tốt, so với từ trước càng thêm rắn chắc khỏe mạnh. Thời gian dài vận công sau đó, lớn ma điện long thương thượng lam quang dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành thanh sắc. Tuy rằng vẫn còn có chút hơi lam quang bắt đầu khởi động, cũng đã phần lớn đều là đạm thanh sắc trong suốt long súng. Ngã Nhĩ Hoa mở mắt, cúi đầu nhìn hạ thân của mình, bình tĩnh mỉm cười. Mấy ngày qua, càng không ngừng kiện chơi các vị thánh nữ, thành kính nữ tu sĩ, rốt cuộc nhận được hồi báo. Trong cơ thể tồn chứ thánh lực đạt tới điểm tới hạn, làm cho hắn nhất cử đột phá. Ma điện long thương có thể thăng cấp. Tuy rằng còn có chút lai bờ lưu quang lóe ra, dù sao hiện tại đã là rồng màu xanh thương, so với trước có chất bay vọt. Lúc này, ngày khi thánh nữ cũng đang nhìn mình hạ thể, lặng lẽ rơi lệ. Nàng bị phá chỗ hoa môi trong, đồng thời ở chảy ra tinh dịch cùng mật nước. Sử nữ máu, tựa như mang máu giọt nước mắt như nhau. Tiểu ma nữ quỳ gối bên người nàng trên cỏ, sung sướng mà cười, hướng làm nàng chảy ra dâm đãng mật nước, cũng tò mò hỏi nàng. Lần đầu tiên bị được nam nhân gian dâm, mất đi thân xử nữ thánh nữ, sẽ là cảm giác gì? Ngày khi thánh nữ bi phấn che mặt khóc, từ trước kiên cường quả cảm, lúc này đều triệt để biến mất. Ngoại trừ khóc bên ngoài, không nữa người khác biện pháp. Nếu mà nàng còn có khí lực, nàng nhất định phải phất tay đánh cái này nhưng ác ma nữ bạc tai. Nhưng là bây giờ nàng bị được làm được thân mềm như miên, chỉ có che mặt mà khóc khí lực, ngay cả xoay người lực lượng cũng không có. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng thương cảm, hảo tâm đem tiểu ma nữ kéo qua đến, kéo bóp xoa vuốt nàng bầu ngực sữa, tùy ý sàng chút nhàn thoại, đến để cho nàng quên mất ngày khi thánh nữ. Không nữa nhìn trời khi thánh nữ tiến hành công kích quấy nhiễu, nằm ở bích lục trên cỏ, nhìn bầu trời chạm lam một mảnh, mây trắng phiêu đãng, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dễ dàng thích ý. Hồi tưởng vừa rồi gặp phải nguy hiểm, chợt nhớ tới một việc, không khỏi nở nụ cười. Cười gì vậy? Tiểu ma nữ tò mò hỏi. Tiêm Mỹ ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt mặt của hắn, mê muội mà nhìn hắn. À, ta là nhớ tới từ trước ở cái thế giới kia thời điểm. Ngươi biết, ta từ trước làm ma thần chuyện tình, ta đã nhớ không rõ. Những năm này luôn hồi chuyển thế, cũng ở một cái thế giới khác, cùng nơi này hoàn toàn bất đồng địa phương. Ta nhớ ký ở cái thế giới kia đã từng có một việc rất thú vị. Chuyện gì? Giảng cho ta nghe nghe đi. Tiểu ma nữ tựa ở trong ngực của hắn, một bên dùng trán nhích lên hắn, một bên lén lút hướng bên cạnh vươn đầu ngón tay, nắm ngày khi thánh nữ vú lợi hại vặn, từ nàng trong thống khổ chiếm được vô thượng vui sướng vui sướng. Ngã Nhĩ Hoa bị được thân thể của hắn chặn đường nhìn, không nhìn thấy, chỉ là ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ở chúng ta cái thế giới kia, có một loại để cho võng lộ thứ. Phía trên kia có thật nhiều người ban bố tin tức, có chút là thật, có chút là giả. Ta nhớ kỹ một lần kia, có lời đồn đãi xuất hiện. Nói là có một rất xanh nữ minh tinh, đánh vài chục năm tránh thai châm đột nhiên dừng đánh. Mục tiêu chính là làm cho bạn trai của nàng ở không biết chuyện tình huống dưới. Cùng nàng có hài tử. Như vậy nam nhân kia nhất định phải được phụng tử thành hôn. Lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Cũng thực sự là thông minh phương pháp. Võng lộ ngươi từ trước nói qua thế nhưng tránh thai châm là cái gì? Tiểu ma nữ tò mò hỏi. Ngãi nhĩ hoa lắc đầu. Nói. Khi đó ta cũng không biết. Người khác cũng đều giống nhau. Liền có người ở online hỏi. Cái gì là tránh thai châm? Sau đó. Thì có một vị cao nhân xuất hiện. Giải thích cặn kẽ nó cách dùng. Cũng bị vô số tuyến dân đích thực tâm sùng kính cùng tán thán cúng bái. Cái gì cách dùng? Cư hắn nguyên thoại. Tránh thai châm cách dùng là. Đem châm đưa vào huyệt giữa. Dùng tuyến trói buộc với cung miệng chỗ. Có vật vào. Đâm chi. Vật đau nhức thua tiết. Rời khỏi. Tránh thai. Nói đến đây. Ngãi nhĩ hoa không khỏi cảm khái mà cười. Quay đầu nhìn này Trần Như Nhộng. Huyệt giữa dòng tinh mỹ lệ thánh nữ. Thở dài nói. Nghĩ không ra à nghĩ không ra. Đây là ngày mạnh văn báo trước thần tích. Lại cuối cùng bị được ta gặp. Ở bên cạnh. Ngày khi thánh nữ lặng lẽ chảy thanh lệ. Chịu nhìn tiểu ma nữ ở vũ cùng ngọc vũ lời hại vặn cảm nhận sâu sắc. Còn muốn bị được bọn họ cười nhạo. Tuy rằng nghe không hiểu nhiều bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là tiếng cười của bọn họ. Lại làm cho nàng dường như tâm bị được đao cắt giống nhau. Bi phấn được chảy máu lại rơi lệ. Nàng mơ màng nằm ở trên cỏ. Hồi lâu sau, đợi được bên người nam nữ cười được rồi, nàng lại bị lật người. Thật à nhích lên hương mông. Dùng như vậy khuất nhục tư thế nằm út sấp quỳ gối trên cỏ. Lúc này, nàng đã có một điểm khí lực. Quay đầu lại, kinh ngạc bi phấn nhìn bọn họ. Không biết những thứ này ma đồ lại dự định làm cái gì. Nhìn nàng nghi vấn trong mắt. Ngãi nhĩ hoa hảo tâm nói cho nàng biết. Ta định đem côn thịt cắm vào của ngươi sau đó đình hoa cuốc bên trong đi. Cho ngươi cuốc đạo cao trào. Nhất định rất thoải mái. Nói vậy ta liền không sai biệt lắm sắp triệt để chinh phục ngươi. Nghe nói như thế. Ngày khi thánh nữ bi phấn được lệ rơi đầy mặt. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, vẫn còn có loại chuyện này, như vậy tà ác chủ ý. Mới nhất ở chuyên y hận hận nhìn chằm chằm ngãi nhĩ hoa mặt của, ngày khi thánh nữ cắn răng kêu lên, mơ tưởng. Ngãi nhĩ hoa lại không tin nàng có thể nhìn được. Cười hì hì vuốt ve thánh nữ ngọc mông. Tại nơi mềm nhắn tuyết đồn mặt trên lau đang du. Ngón tay xoa bóp đóng chặt cuốc lôi. Đột nhiên cắm vào đi. Làm cho ngày khi thánh nữ đau đến kêu lên. Ngãi nhĩ hoa trên mặt cũng theo đó biến sắc. Ngón tay rút ra. Đầu ngón tay ra đã biến thành thanh sắc. Cao mày nói. Bên trong có đột. Vừa rồi còn giống như không có cảm giác được. Nhưng là bây giờ hắn cắm được sâu chút. Hơn nữa ngày khi thánh nữ cao trào. Cũng sẽ làm cho độc tố tuôn ra. So với bình thường độc hơn thượng vài lần. Ngón tay của hắn đưa đến bình nước thánh nữ trong miệng. cảm giác được nàng đang ở khéo léo hút liếm làm, đem phía trên độc tố loại bỏ. Lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn ngày khi thánh nữ thở dài nói, quả nhiên là ngày khi cung thánh nữ a, lại còn có như vậy một chiêu. Phía trước có độc châm, phía sau có độc dịch. Thấy làm cho ngày hy thánh nữ quốc đạo cao trào đại kế liền phải hủy bỏ. Tiểu ma nữ lo lắng kêu lên. Vậy thì có cái gì? Vội tới nàng hoán chàng là được. Nói đến thì làm. Tiểu ma nữ kéo qua bình nước thánh nữ. Cùng nàng mưu đồ bí mật một trận. Mình từ trong lòng lánh móc ra một cái chưa dùng qua sạch sẽ bình ngọc. Trong miệng thì thảo niệm động chú văn. Đem cái này kinh nghiệm rèn luyện ma khí biến thành cái phếu hình dạng. Đẩy ra ngọc mông. Đem hắc ngọc cái phếu cắm vào cuốc lôi bên trong. Chỗ bí ẩn bị được gì vật xâm lấn. Ngày khi thánh nữ xấu hổ và giận dữ rơi lệ. Ra sức giãy giụa. Đáng tiếc thân thể của hắn thực sự suy yếu. Không có hai cách đã bị đè lại. Chỉ có thể chảy nước mắt tiếp nhận như vậy khó nhìn sỉ nhục. Bình nước thánh nữ niệm động chú văn triệu hoán dòng nước tiến vào. Ở hóa thành thủy thân sau đó. Khống chế nước năng lực cũng lớn là vì tăng cường. Trong hồ ôn tuyển hướng không trung tung bay. Trong suốt dòng nước rót vào cái phếu bên trong. Hướng về mông đít chiêu thiên mỹ lệ thánh nữ ngọc thể nội dưới vào. Cảm giác được tiểu phúc phồng lên. Ngày khi thánh nữ mắt vượt trội. Thống khổ hoa sen khẽ gọi đăng. Này dòng nước lại không ngừng chút nào về phía đăng bên trong rót đi vào. Giặt nàng tràng đạo. Đem bên trong độc tố từng cách thanh trừ. Cũng đem hết thảy đều rửa sạch. Rót đi vào dòng nước càng nhiều. Thánh nữ điện hạ liền càng thống khổ. Xinh đẹp mắt đã cổ đi ra. Ngọc nhan dán tại trên cỏ. Thống khổ chảy nước mắt. Khí cũng mau muốn thở gấp không tới. Ngã nhĩ hoa phát hiện tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng nàng sẽ bị thủy chương tử. Vì vậy hảo tâm thay nàng cầu tình. Tiểu ma nữ còn ngại không đủ. Lại để cho bình nước thánh nữ rót tiến thật nhiều nước ở trong bụng của nàng. Lúc này mới gửi đi từ bi. Cho phép ngày khi thánh nữ cưới tay. Tay nàng buông ra sau đó. Ngày khi thánh nữ lập tức đứng lên. Bắt lại sau đó đỉnh bên trong cắm cái phếu ném ra qua một bên. Chẳng biết khí lực từ nơi nào tới. Để cho nàng té mà chạy ra thật là xa. Rốt cuộc cách xa tầm mắt của bọn họ. Không thể kiềm được. Ngồi chồm hổm dưới đất. Mà bắt đầu mãnh liệt phun ra ra tràng đạo giữa uế vật. Xa xa nhìn nàng vẻ mặt thống khổ. Tiểu ma nữ cười đến đầy đất loạn cút. Trong miệng còn đang cười nhạo kêu loạn. Tức giận đến ngày khi thánh nữ mắt nước mắt lưng tròng. Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Khi nàng vừa mới tống ra trong cơ thể dòng nước. Tiểu ma nữ đã cười đến thở nổi. Nhào tới đè lại nàng. Hoán bình nước thánh nữ đi lên nữa cho nàng tưới. Bình nước thánh nữ cũng là hồn nhiên mê. Hơn nữa gần nhất rơi xuống sau đó. Đối với như vậy chuyện thú vị. Cũng không muốn đơn giản buông tha. Tuy rằng nhìn ngày khi thánh nữ thương cảm. Bất quá ngấm lại cũng sẽ không tạo thành thân thể tổn hại. Liền bồi tiểu ma nữ chơi với nhau. Khiến cho ngày khi thánh nữ khóc sướt mướt. Một bên khóc một bên chửi bới các nàng. Đương tiểu ma nữ nhẹ buông tay. Lập tức lại nhảy dựng lên. Chạy ra thật là xa. ở trên cỏ đi ngoài. Lại không muốn ở trước mặt các nàng đi ngoài. Rước lấy lớn hơn chế nhạo. Ngã nhĩ hoa nằm ở bờ đầm. Nhìn các nàng hoán chàng vài lần. Càng chạy càng xa. Không khỏi nhàm chán ngáp một cái. Nhắm mắt lại. Bắt đầu rồi sau đại chiến nghỉ ngơi. Không ngủ bao lâu. Đã bị tiểu ma nữ đánh thức. Thấy nàng kéo ngày khi thánh nữ trở về. Hưng phấn mà cười vui nói. Chủ nhân. Mau tới kiền. Chơi nàng. Bên trong bộ đã rửa sạch. Một điểm độc cũng không có. Vừa nói chuyện. Nàng đem ngày khi thánh nữ ném tới nước trong đầm. Cùng bình nước thánh nữ cùng nhau thay nàng tẩy trừ thân thể. Thẳng rửa đến sạch sẽ. Mới pha đi lên. Đặt tại trên cỏ. Làm cho ngã nhĩ hoa hưởng dụng. Ngã nhĩ hoa bày giá thức. Ngông nghênh mà đi tới ngày khi thánh nữ phía sau. Đưa tay vuốt ve nàng ngọc mông. Thở dài nói. Thực sự là trơn chuột non mềm. Có khả năng thượng xinh đẹp như vậy mông. Là ta mấy đời đã tu luyện có phúc. Bao nhiêu thế, chính hắn cũng coi như không rõ. Từ thời kỳ thượng cổ liền rơi vào tới đất cầu trên, chuyển thế luân hồi, đây tột cùng là bao nhiêu thay mặt. Ngày khi thánh nữ bị được lời của hắn mắc co rơi lệ. Nằm úp sấp quỳ gối trên cỏ yếu ớt thở gấp. Tuy rằng rất muốn mở miệng mắng hắn. Thế nhưng vài lần to lớn tiết sau đó. Thân thể suy yếu. Lại vô lực phát sinh chớ chú. Ngã nhĩ hoa đưa tay nhắc tới nàng ngọc mông. Nhìn nàng đường cong mê người tuyệt vời thân thể. To đại nhục bổng bành trướng. Đè ở quốc lôi mặt trên. Chỉ cảm thấy quy đầu thượng xúc giác như vậy mềm nhắn mềm mại. Làm cho trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Quần lót trước đính. Quy đầu rơi vào đến quốc lôi bên trong. Bị được nó thật chặt bao hàm ở.